Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 510, chương 508, Quan Đăng Nhuế Đông Man. 2. Nhuế Đông Man bên trong âm thân chỗ đi chỗ, là một cái nhan sắc quỷ dị, tại phấn hồng cùng tinh hồng ở giữa lặp đi lặp lại thay đổi dần thế giới. Hoa Man thọ mệnh đã có thể lấy vạn tính toán, nàng không phải thiếu nữ. Không có thiếu nữ tâm, cho nên đối phấn hồng sắc đồ vật cũng không lắm cảm mạo. Tính cả phòng bệnh đánh lén, nàng chỉ gặp qua cái này Nhuế Đông Man hai lần. Nhưng ở trong truyền thuyết, nàng là một cái nhìn qua mềm yếu, lại giỏi về lừa gạt dụ hoặc nữ nhân. Tỉ như cái này Lỗ Ngọc Phương, êm đẹp một cái sở cảnh sát nhân viên cảnh sát, thế mà khắp nơi giữ gìn nàng. Thậm chí không tiếc từ bỏ bát cơm, đánh lén y tá cũng phải giúp nàng đào thoát. Thế nhưng là, Ngô Đại Bảo cũng không phải nàng giết. Nương nương miếu sự kiện, nhìn qua cũng là Ngô Đại Bảo cùng Hoàng Phong đang làm ra. Mà lại bọn hắn đối Lộc Khâu Vương trong mộ bảo bối hoàn toàn không có chỗ lấy. Từ pháp luật đi lên nói, nàng kỳ thật cũng không tính được có tội tình gì Lỗ Ngọc Phương đối với cái này hẳn là hết sức. Rõ ràng, nàng nhiều nhất chỉ là hiệp trợ điều tra thôi. Kia Lỗ Ngọc Phương tại sao phải bí qua hóa liều cứu nàng ra ngoài không thể đâu. Hoa Man tại Nhuế Đông Man bên trong âm thân chỗ huyễn cảnh bên trong đi lại. Nhân gian có dũng khí thuyết pháp, đó liền là hoàng tuyền chi lộ, vô luận đông phương hoặc là tây phương. Thời khắc sinh tử đều có một con sông tồn tại. Tại Trung Quốc, đầu kia trên sông có một cây cầu. Một cái tên là Mạnh Bà nữ nhân canh giữ ở nơi đó. Mỗi cái đi hướng minh ở giữa linh hồn đều sẽ uống một chén canh. Sau đó quên mất bản thân kiếp này ở nhân gian cố sự. Mà tại Tây Phương, đầu kia sông tên là Aserong sông. Nước sông chi nhẹ. Ngay cả lông vũ cũng không thể phiêu phù lên tới. Trên sông bầy độ nhân là cái tên là Charon lão đầu. Chỉ có thanh toán cấp Charon lộ phí, hắn mới có thể đem tử linh bọn họ đưa đò qua sông. Đến minh giới, so với lạnh như băng mà lại yêu tài như mạng Charon. Trung Quốc miễn phí đưa canh Mạnh Bà càng lộ ra nhân văn cùng ấm áp một chút. Sông loại vật này, tại nhân loại nhìn lại chính là biên giới. Hai cái này truyền thuyết cho thấy, người sau khi chết đều sẽ đi hướng khác một cái thế giới. Nhưng là kia thế giới lại không phải dễ dàng như vậy đạt tới. Kỳ thật người sau khi chết, luôn có một cái tiếp nhận năng lượng kết cục. Atula đưa nó xưng là quy khư. Nhân loại sơ chết, linh hồn kia một chút năng lượng đem trôi hướng quy khư. Nhưng tạo vật anh minh, có thể ban cho mỗi người tại cuối cùng thời khắc một đoạn không giống nhau phong cảnh. Đây cũng là bên trong âm thân mới có thể đến huyễn cảnh. Tại cái này trong ảo cảnh, người chú trọng chưa quên lại bản thân cả đời ký ức. Thẳng đến hắn thời khắc gần mới có thể đem kia đoạn ký ức hoàn toàn thanh trừ. Tựa như một máy tính, CPU hủy đi sau nó liền lại không vận chuyển. Nhưng muốn để nó triệt để vứt bỏ đi qua, sao còn muốn format đi nó ổ cứng bên trong tất cả mọi thứ. Hoa Man tại Nhuế Đông Man nhân sinh sau cùng phong cảnh bên trong bồi hồi. Nơi này là một cái bình thường thế giới, trống rỗng hai bên đường đứng thẳng lấy lạnh như băng đại lâu. Vạn sự vạn vật đều là nhân gian thường gặp đồ vật. Khác biệt duy nhất chính là bọn chúng có rất nhiều ôn nhu hình phấn hồng sắc, có rất nhiều công kích tính tinh hồng sắc, hai loại hồng sắc hỗn hợp cùng một chỗ, cho người ta một loại nội tâm rối loạn cảm giác. Nhuế Đông Man cũng là dạng này người a. Nàng là một cái tính hai mặt rất mạnh người. Lỗ Ngọc Phương khẳng định là bị nàng ôn nhu nhã nhặn kia một mặt triệt để mê hoặc. Để Hoa Man nóng nảy là nàng tại trống không trong đô thị bồi hồi đã lâu, nhưng thủy chung tìm không thấy Nhuế Đông Man thân ảnh, mắt thấy thời gian từng giây chết đi, nàng không khỏi nóng nảy. Tại Atula giới, Hoa Man Quan Đăng thuật được cho Đăng Phong tạo cực, nàng duy nhất một lần thất thủ, chính là đối sư phụ tiến hành quan đăng. Lúc ấy nàng tại sư phụ huyễn cảnh bên trong tìm kiếm thăm dò. Cuối cùng bởi vì tìm không thấy hắn bên trong âm thân mà bị ép rời khỏi. Không phải ngươi không thể vì, ngươi đều có chỗ thiện kỹ năng. Ta chi pháp chính là thần ẩn. Sư phụ giải thích như vậy nói, mỗi người đều có mình am hiểu đồ vật, mà hắn am hiểu chính là thần ẩn, ta chỉ cần giấu đi, ngươi liền khỏi phải nghĩ đến tìm tới. Như vậy Nhuế Đông Man có thể hay không cũng am hiểu thần ẩn đâu? Không đúng, nàng tựa hồ không có cảnh giới cao như vậy. Nếu như nàng có sư phụ mạnh như vậy khí chàng, vậy mình như thế nào lại cảm giác không thấy? Nàng nhìn chằm chằm cái này thế giới màu đỏ. Người bình thường bên trong âm thân trải qua phong cảnh đều là thảo nguyên, sơn hà loại kia có thể khiến người ta yên lặng đồ vật. Dù sao thân thể đã diệt, chỉ có bình tĩnh mới có thể để cho linh hồn không oán không hối đi qua cuối cùng một đoạn lộ trình. Đương nhiên, có người sau khi chết cũng sẽ nhìn thấy phế tích, nhìn thấy bản thân lúc còn sống tâm tâm niệm ý nghĩ đi địa phương. Nhưng như Nhuế Đông Man loại này, khắp thế giới đều là nhà cao tầng, còn trải rộng như thế rụt rè nhan sắc, nàng hay là đầu một bị nhìn thấy. Cái này chẳng lẽ chính là nàng nội tâm thế giới dáng vẻ sao? Tại như thế bề bộn nhà cao tầng bên trong, nàng đến tột cùng lại hội cư trú ở nơi nào đâu? Hoa Man ngẩng đầu chung quanh, mỗi tòa nhà trên nhà cao tầng đều trải rộng lít nhà lít nhít gian phòng. Nếu như Nhuế Đông Man bên trong âm thân cư trú tại cái nào đó trong phòng, nàng là tuyệt đối loại bỏ không được. Từ nàng tiến vào quan đăng trạng thái đến bây giờ đã qua nửa cái canh giờ, nàng chỉ còn lại có mặt khác nửa cái canh giờ có thể lợi dụng. Hoa Man gấp đến độ vò đầu bứt tai, nàng nghĩ bão nổi, nếu không phải huyễn cảnh, nếu không phải sư phụ căn dặn, nàng đều nghĩ dưới cơn nóng giận phát lực phá hủy cái này thành thị. Bởi vì sư phụ nói qua, bên trong âm thân chỗ thế giới là linh hồn cuối cùng một đoạn lộ trình, quan đăng đã quấy dày linh hồn. Nếu như không có bắt buộc, chớ đi thay đổi nó chỗ thế giới kia, như cải biến, lại sẽ như thế nào đâu? Hoa Man hỏi như vậy, thiên băng địa liệt, sư phụ trả lời như vậy, mà lại hắn cũng không tiếp tục giải thích gì đó. Hắn không giải thích, Hoa Man liền không tốt hỏi lại. Tóm lại, cải biến quan đăng người thế giới, hẳn là một kiện chuyện rất đáng sợ. Nhìn lại nếu muốn tìm đến Nhuế Đông Man, liền không thể dùng sức mạnh, mà nhất định phải như nhân loại như thế suy luận, cẩn thận thăm dò, từ đó đánh giá ra hướng đi của nàng. Hoa Man không khỏi nghĩ tới một sự kiện, đó chính là tại nàng tiến gian phòng này thời điểm, Lỗ Ngọc Phương đã quật ngã mấy cái y tá, đang muốn mang theo Nhuế Đông Man rời đi nơi này. Nàng tại sao phải đi đâu? Nếu như không đi, nàng chỉ là một chuyện cho nên người bị hại, tối đa cũng chính là cái có liên quan vụ án căn cứ chính xác người. Nhưng Lỗ Ngọc Phương bây giờ vì nàng, thế mà muốn đánh bại mấy cái y tá, trái với quy định bỏ trốn mất dạng, kia ngược lại là giấu đầu lòi đuôi, làm không tốt ngay cả chính hắn đều thành tội phạm truy nã. Lấy Lỗ Ngọc Phương chức nghiệp, hắn khẳng định minh bạch làm như thế hạ chàng a. Nếu như hai người đều biết, như vậy bọn hắn nhất định phải hiện tại liền đi. Khẳng định có hiện tại nhất định phải đi nguyên nhân. Bọn hắn sẽ đi chỗ nào đâu? Khẳng định không muốn trở lại cái kia đen như mực động huyệt a. Khẳng định không muốn trở lại cái kia lẫn nhau kiềm chế cùng nghi kỵ nương nương miếu a. Huống chi Nhuế Đông Man bên trong âm thân vị trí không phải là động quật, càng không phải là miếu thờ. Đây là một cái như giấy xác dán thành thành thị. Tại cái này thành thị bên trong, hết thảy nhà cao tầng đều không có sinh khí địa đứng sừng sững ở bên đường, tựa như là giả đồ vật đồng dạng. Các loại, nếu như những này cao ốc là giả, kia cái gì lại là thật? Nhuế Đông Man loại người này, mong đợi nhất, cần nhất lại là cái gì đâu? Mà Lỗ Ngọc Phương có thể cho nàng lại là cái gì đâu? Hai người bọn họ chuẩn bị cùng nhau trốn hướng phương nào đâu? Hoa Man trong đầu linh quang nhất thiểm, rốt cuộc tìm được đáp án kia. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?